Nhưng nước mắt vẫn tuôn ra như suối, càng lau đi lại càng nhiều thêm. Không được, mình sẽ không được khóc. Mình thế này thì Giang Hữu Thần sẽ lo lắng, mình sẽ chất thêm gánh nặng cho cậu ấy. Tôi gạt nước mắt nhưng những giọt nước mắt ấy dường như rất ngang bướng, không nghe lời tiếp tục rơi lã chã. Mắt tôi bắt đầu có cảm giác đau đau. Nghe không, dừng lại ngay, những giọt nước mắt ương bướng. Nhưng nước mắt tôi như nước biển lúc thủy triều lên càng lúc càng mạnh. Thái Linh, đừng tự dằn vặt mình, nhìn cậu đau khổ mình đau lòng lắm. Đôi mắt nhòe nhòe của tôi nhìn thấy ánh sáng ấm áp từ đôi mắt Hữu. Cậu ấy đưa một cánh tay về phía tôi. Mở bàn tay ra. Trong đó có một chiếc khăn tay màu trắng tinh khiết. Bàn tay Hữu khẽ khàng đưa về phía tôi, nhẹ nhàng lau cho tôi những giọt nước mắt. Đôi mắt tôi mở to, lấp lánh nước mắt, nhìn khuôn mặt dịu dàng tuấn tú trước mặt mình. Vù, vù, vù. Gió đông ra sức cào xé, táp quật những rặng cây xác xơ bên đường, phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết. Tôi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ chiếc khăn tay. Tôi đã khóc, khóc thật to như chưa bao giờ được khóc. Đôi tay cứng cáp của Hữu đặt nhẹ lên vai tôi, một cảm giác ấm dịu lan truyền đến tận tâm can tôi. Thái Linh, không ngờ lúc cậu khóc. Đợi khi tôi bình tĩnh lại, Giang Hữu Thần vừa cười vừa nói. Sao cơ? Tôi hơi bối rối, lo lắng nhìn Hữu. Giống hệt nhóc Mazuko. Hì, hì, hì. Giang Hữu Thần nhìn tôi cười híp mí. Cậu, đồ đáng ghét. Tôi bĩu dài môi. Đầu tôi bỗng hiện ra hình ảnh nhóc Mazuko trong chuyện nước mắt nước mũi lòng thòng. Tôi tự làm phép so sánh với mình lúc khóc rồi bật cười khanh khách. Hắt xì. Hắt xì. Giang Hữu Thần cười đột nhiên hắt xì. Lạnh quá. Ôi tuyết rơi rồi. Tuyết rơi rồi. Tôi bỗng thấy vai mình run lên vì lạnh. Cúi đầu nhìn xuống. Những bông hoa tuyết như những mảnh pha lê rơi xuống lòng bàn tay tôi. Rồi bị hơi ấm làm cho tan chảy. Tôi bất giác ngước đầu lên. Một chút tuyết đang bay lưa thưa trên đầu. Khắp không gian đều có ánh sáng trắng của những bông hoa tuyết li ti. Dường như có những thiên thần bé nhỏ hạ phàm cùng với những bông tuyết trắng lặng lẽ trốn trên mặt đất. Đẹp quá. Tôi khe khẽ thốt lên. Ừ. Giang Hữu Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời tối âm u và những bông hoa tuyết trắng xóa. Cậu ấy lặng người đi một lúc lâu. Có thể mọi việc rồi sẽ qua đi. Xoẹt. Một chiếc xe sang trọng màu đen mang những cánh tuyết xoẹt ngang trước mặt rồi dừng lại chỗ Giang Hữu Thần. Chiếc xe này quen quá. Tôi chưa kịp định thần thì cánh cửa xe mở ra. Hai người mặc bộ đồ màu đen bước xuống. Rảo bước về phía Giang Hữu Thần. Cung kính cúi người. Đợi đã, ta còn việc chưa giải quyết xong. Giang Hữu Thần khẳng khái xua tay đi đến phía trước mặt hai người áo đen. Nhưng thưa hoàng tử, thế này thì chúng tôi làm sao ăn nói được với hoàng hậu? Hai người áo đen dõi theo Hữu, giọng nói đầy vẻ khó xử. Đợi ta 2 phút. Hữu trầm lặng giây lát rồi bỗng ngẩng đầu lên quả quyết ra mệnh lệnh. Vâng. Hai người đó vội né sang một bên chờ đợi. Giang Hữu Thần quay người, lấy từ trong túi ra một bức thư đưa cho tôi. Đây là cái gì vậy? Tôi mở phong thư ra. Gì cơ? Đơn tử thú tôi Lâm Tử Hạo xin tử thú. Thái Linh không hề gian lận trong thi cử. Tất cả đều do tôi bày kế cho nữ sinh trường Magia hãm hại. Gì cơ? Lâm Tử Hạo bày kế hãm hại tôi. Hình ảnh đau đớn mấy hôm trước lại hành hạ tôi. Tôi nhớ lại thái độ kỳ cực khác thường của An An khi va vào bàn tôi. Hóa ra là mưu đồ của họ. Giang Hữu Thần, tôi có cảm giác vui mừng khi mây tan lại nhìn thấy mặt trời. Tôi ngoảnh đầu lại định nói biết bao lời cảm kích với cậu ấy, nhưng khi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của cậu ấy, tôi không thể nói lên lời. Thái Linh, mình có việc phải đi trước. Giang Hữu Thần mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Nhưng cậu hãy nhớ rằng bất luận xảy ra việc gì, mình vẫn luôn bên cậu. Giang Hữu Thần lên chiếc xe sang trọng đó rồi biến mất khỏi tầm mắt của tôi, chỉ còn lại những bông hoa tuyết cứ rơi rơi mãi. Hoa tuyết rơi trên má tôi, lành lạnh. Nhưng lòng tôi lại ấm áp. Hắn ta bỏ lại cô như vậy sao? Một giọng nói lạnh như băng vang lên phía sau lưng. Tôi thấy An Vũ Phong từ từ tiến lại, khuôn mặt đầy đau khổ. Cậu ấy, cậu ta không có khả năng để bảo vệ cô. An Vũ Phong có vẻ tức giận, hai tay nắm chặt. Không, cái này Hữu đưa cho tôi. Tôi đưa đơn tử thú của Lâm Tử Hạo cho An Vũ Phong xem. Cậu ấy xứng người rồi giật tờ giấy trong tay tôi. Hóa ra cậu ta luôn dõi theo cô. Hóa ra bảo vệ chăm sóc cho ai đó không cần lúc nào cũng ở bên cạnh người đó. Sau khi xem hết tờ tự thú, An Vũ Phong lẩm nhẩm một mình. Thế là Giang Hữu Thần lại quay lại là cậu ấy. Cậu nói gì cơ? Tôi đang lo lắng cho Giang Hữu Thần nên không nghe rõ những lời An Vũ Phong vừa nói. Tôi ngước mắt nhìn thấy vẻ hụt hẫng của An Vũ Phong. Giang Hữu Thần trước đây. Đúng thế, chuyện xảy ra lâu lắm rồi. Ánh mắt An Vũ Phong xa xăm như xuyên qua thời gian trở về quá khứ. Tuyết rơi càng dày. Gió thổi làm những bông tuyết trắng nhảy múa tung tăng trong không trung. Chúng tôi đang quay lại thời thơ ấu. Lúc nhỏ, Giang Hữu Thần là người có tố chất của một vị thủ lĩnh. Khi năm đứa chúng tôi lần đầu tiên gặp mặt, những người lớn tuổi nói hoàng tử Giang Hữu Thần muốn chúng tôi đi theo. Chúng tôi đều không phục. Chẳng nhẽ Giang Hữu Thần là hoàng tử là có thể chỉ đạo chúng tôi. Cuối cùng cậu ấy đã dùng nắm đấm hạ gục tất cả chúng tôi để chứng minh xứng đáng là vị thủ lĩnh. Hoa tuyết bay nhảy trước mặt tôi, tuyết xuống lạnh buốt. Có những bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên mái tóc dài của Phong thắp sáng khuôn mặt đang hồi tưởng về quá khứ của cậu ấy. Dường như cậu ấy sinh ra là để làm bậc quân vương. Làm bất cứ điều gì cậu ấy đều có thể tự giải quyết được. Hồi đó, chúng tôi theo Giang Hữu Thần có cậu ấy, tất cả mọi việc đều được giải quyết nhẹ nhàng ổn thỏa. Những lời nói nho nhỏ đánh thức miền ký ức hào hùng, giọng nói tràn đầy sự ngưỡng mộ. Nhưng từ khi cha cậu ấy qua đời mọi việc đều thay đổi. Gió bỗng mạnh lên thổi tung hoa tuyết táp vào mặt chúng tôi. An Vũ Phong nắm chặt tay. Dường như ký ức hiện ra trước mặt cậu ấy rõ mồn một. Ánh mắt đầy vẻ hụt hẫng. Thất vọng. Cậu ấy bắt đầu sống khép mình. Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Trốn trong vòng tay bảo vệ của An Địa Nguyên và mấy người đó. Giống như một con rối vô hồn, cậu ấy thu mình trong vỏ ốp, không muốn bước ra bên ngoài. Hoa tuyết lượn tròn trong không trung. Dường như cũng nghe thấy lời tâm sự của Vũ Phong. Những bực dọc bởi một quá khứ không thể nguôi ngoai. Tôi lặng người đi nhìn An Vũ Phong đang xúc động mạnh. Những đường gân trên cổ căng ra, có lẽ cậu ấy đang tức giận. Tôi rất ghét Giang Hữu Thần. Không, tôi ghét con búp bê bằng thủy tinh, chứ không phải cậu ấy. Tôi đã cãi nhau với cậu ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng tất cả đều vô ích. Tôi và Hội An Địa Nguyên chỉ còn cách theo sau cậu ta. Cho đến hôm xảy ra chuyện đó, ánh mắt An Vũ Phong bỗng trở nên khó hiểu, sâu lắng. Lòng tôi bỗng trầm xuống. An Vũ Phong nói chuyện đó là chuyện gì vậy? Tại sao khi nhắc đến chuyện đó, An Vũ Phong lại đau khổ đến như vậy? Em gái tôi tên là An Vũ Tinh, một cái tên rất đẹp và tràn trề sức sống phải không? Tôi khe khẽ gật đầu, không dám ngắt quãng câu chuyện của Vũ Phong. Tiểu Tinh, em gái tôi từ nhỏ đã rất thích theo chân chúng tôi, suốt ngày bám theo các anh chơi đùa. Nhắc tới em gái, mắt An Vũ Phong bỗng sáng lên ấm áp như tia nắng mặt trời. Rồi Tiểu Tinh mỗi ngày một lớn, nó đã ý thức được sự khác nhau giữa nam và nữ. Chúng tôi đều nhận ra nó đối với Giang Hữu Thần khang khác. Tôi biết đứa em gái ngốc của mình bắt đầu biết yêu, tôi lo lắng thầm. Nhưng chúng tôi vẫn chơi với nhau như thường, chẳng ai nói điều gì với ai. An Vũ Phong bỗng thở dài, giọng buồn rười rượi. Ồ, từ nãy đến giờ tôi ngồi im nghe An Vũ Phong thuật lại đầu đến cuối câu chuyện, bỗng khe khẽ thốt lên ngạc nhiên. Tiểu Tinh chắc chắn phải là một cô gái dũng cảm hơn tôi rất nhiều. Nhưng kết quả không giống như câu chuyện cổ tích, hoàng tử và công chúa có thể sống bên nhau hạnh phúc. An Vũ Phong gượng cười. Giang Hữu Thần nói chỉ xem Tiểu Tinh như em gái. Tiểu Tinh rất đau khổ, nhưng không hề bỏ cuộc. Bất kỳ ai cũng nhận ra nó đã lấy hết dũng khí và lòng can đảm của mình tìm Giang Hữu Thần. Nhưng cậu ấy chọn cách lảng tránh, không muốn xuất hiện trước mặt em gái tôi nữa. An Vũ Phong càng kể càng buồn. Tiểu Tinh quyết định đi du học, mang theo tổn thương tinh thần. Rồi nó mãi không về nữa. Giọng An Vũ Phong lặng đi, tôi đăm đăm nhìn Vũ Phong, lòng bỗng như bị chôn sâu dưới đáy biển. An Vũ Phong, cậu ấy rất thương em mình. Đều là do Giang Hữu Thần. Do sự mềm yếu, đớn hèn của cậu ta làm Tiểu Tinh không trở về nữa. Vì cậu ta sống vô trách nhiệm, là đồ hèn kém, bạc nhược. Chính vì cậu ta mà Tiểu Tinh phải tha hương nơi đất khách quê người. Phải rời xa mái nhà thân yêu. Rời xa vòng tay yêu thương của cha mẹ. Rời xa cả anh trai nó. Vì thế tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta. Tiếng An Vũ Phong bỗng to lên, như muốn dùng tất cả lời lẽ chửi mắng, nguyền rủa để làm nhẹ bớt nỗi lòng. Nhìn thấy tôi luống cuống không biết phải nói gì, An Vũ Phong cười chua xót, cúi đầu. Im lặng rất lâu. Tôi khẽ ngước đầu lên, nhìn An Vũ Phong rụt rè hỏi, thế Tiểu Tinh bây giờ ra sao? Cô ấy ổn chứ? Mấy hôm trước Tiểu Tinh viết thư về. Nhắc đến Tiểu Tinh, tôi bỗng thấy trong mắt Vũ Phong lóe lên tia sáng ấm áp diệu kỳ. Nó nói đã tìm được một chàng trai tốt, nó đang sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng ở nơi đất khách quê người, không có một người thân bên cạnh, liệu nó có hạnh phúc không? Tiểu Tinh thật sự dũng cảm hơn anh trai nhiều đấy. Tôi khe khẽ nói, vỗ vai Vũ Phong. Vũ Phong ngạc nhiên nhìn tôi. Gió ngừng thổi, hoa tuyết rơi nhẹ nhẹ làm thành một lớp mỏng trải trên mặt đất. Bầu trời và mặt đất dường như liền thành một dải màu trắng. Cô ấy đã quên đi nỗi đau trước đây để bắt đầu một cuộc sống mới. Sao cậu không quên vết thương đó đi để sống? Chẳng phải cậu đã nói rằng trốn chạy không phải là cách tốt nhất sao? Nhưng Giang Hữu Thần cũng như cậu đều mong cho Tiểu Tinh hạnh phúc. Tôi nhìn An Vũ Phong, có cảm giác mình không phải là Thái Linh nữa mà là Tiểu Tinh. Một cô gái dũng cảm đang kiếm tìm hạnh phúc, can đảm đứng lên. Mặc dù Giang Hữu Thần không phải là hạnh phúc của Tiểu Tinh, nhưng nếu cậu ấy không từ chối Tiểu Tinh thì cậu ấy cũng không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Nếu như không nói ra sự thật thì cậu ấy càng làm tổn thương cô ấy hơn. Hóa ra mọi việc chỉ đơn giản thế thôi. Thái Linh, An Vũ Phong ngạc nhiên cắt đứt lời nói dài dòng của tôi, cậu ấy nhìn tôi chằm chằm. Tôi có cảm giác lo lắng đến sờn tóc gáy. Giang Hữu Thần có phải là niềm hạnh phúc của em không? An Vũ Phong do dự hỏi. Tôi không mở lời nổi, chỉ lặng người đi, có cảm giác như thời gian đang ngưng tụ. Em nhất định phải để cậu ấy trở thành niềm hạnh phúc của mình nhé. An Vũ Phong nói dứt khoát. Cảm ơn em Thái Linh. Nói đoạn, An Vũ Phong quay người, rảo bước đi xa. An Vũ Phong. Tôi có cảm giác An Vũ Phong đang bước ra khỏi thế giới của tôi. Tôi chợt gọi tên cậu ấy. Vũ Phong đã đi được mấy bước, quay đầu lại. Tôi bỗng thấy một vầng sáng, nụ cười của Vũ Phong, nụ cười tự tin, ngạo nghễ. Nụ cười ấy gần gũi, thắp sáng trên khuôn mặt anh tú của cậu ấy. Thái Linh, tôi sẽ luôn ở bên em cho đến khi em tìm được hạnh phúc của mình. Lúc này, tôi cảm thấy trong lòng An Vũ Phong có cái gì đó đã tan ra, hòa vào với những bông tuyết nhẹ nhẹ trong không gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 35 cô nàng xui xẻo. G.I.N.A. Quyển 6. Chương 5. Hóa thân thành cánh bướm rực rỡ muôn màu. Beauty Revolution địa điểm. Biệt thự nhà họ Giang, bệnh viện thành phố Senzo Lân, phòng họp lớp 12A2, trường Magia, nhà Thái Linh. Nhân vật Thái Linh, học sinh lớp 12 trường Magia. Tôn Ngọc Dính, học sinh lớp 12 trường Magia. An An, học sinh lớp 12 trường Magia. Giang Hữu Thần, học sinh lớp 12 trường Zít Tít. An Vũ Phong, học sinh lớp 12 trường Zít Tít. An Địa Nguyên, học sinh lớp 12 trường Zít Tít. Kỳ Dực, học sinh lớp 12 trường Zít Tít. Nghiêm Ngôn, học sinh lớp 12 trường Zít Tít. Mẹ Giang Hữu Thần, mẹ Thái Linh. Lời thì thầm của đóa hoa bé nhỏ, nếu có thể, con nguyện theo anh ấy suốt 4 mùa xuân hạ thu đông để thực hiện lời thề nguyện ước bồi vĩnh hằng muôn thuở. Chúa đáp, ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con, và thế là tôi bước vào trang kết của truyện cổ tích thần tiên Ú Ô Vù Vù. Tôi nắm chặt tờ giấy thú tội trong tay, chạy như bay đến biệt thự họ Giang. Tôi đi theo vị quản gia vào ngôi biệt thự tráng lệ. Đài phun nước lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, phản chiếu vào mắt tôi. Tôi bắt đầu run lên như cầy sấy. Mẹ Hữu liệu có tin tôi không? Đi qua hành lang dài, lên cầu thang, tôi theo quản gia bước vào một căn phòng được canh gác cẩn mật. Đây chắc là phòng họp của gia đình Hữu. Tôi thấp tha thấp thỏm. Vừa ngước đầu lên, tôi thấy mẹ Hữu mặc một bộ váy dài đang đứng trước cửa sổ, vẻ mặt nghĩ suy điều gì. Đôi mắt bà sâu thẳm, không ai có thể đoán ra bà đang có tâm sự gì. Ông xuống dưới nhà đi. Nghe thấy có người bước vào, mẹ Hữu cũng không ngoảnh đầu lại. Thưa Hoàng hậu, chúng ta sắp khởi hành. Hoàng tử đã đi tới đó trước, xin bà đừng làm lỡ thời gian. Quản gia hơi có vẻ khó xử, do dự nhắc nhở mẹ Hữu. Các người cứ đi trước đi, lát nữa ta sẽ liên lạc sau.

cậu không phải là người như vậy, nói cho mình nghe, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Hữu Thần trấn tĩnh, lay tay tôi, nắm lấy những ngón tay đang run lẩy bẩy của tôi. Thôi được, để tôi nói cho cậu biết. Tôi cố dùng lời lẽ vô tình nhất nói rành rọt từng từ một. Người tôi thích là An Vũ Phong. Mắt Giang Hữu Thần tối sầm lại, chất chứa nỗi đau đớn không cùng. Mặt cậu ấy đỏ lửng lên, mắt mờ đi, một dòng máu từ cánh mũi chảy ra. Cậu ấy lại chảy máu. Giang Hữu Thần. Tôi cuống lên định giúp cậu ấy lau máu. Nhưng khi vừa đưa tay ra, bỗng giật mình vì thấy mình quá mâu thuẫn. Tôi vội vàng rụt tay lại. Ánh mắt cậu ấy ánh lên sự đau đớn vì bị tổn thương. Không hề có ánh sáng. Nhưng tay cậu ấy vẫn nắm lấy tay tôi. Không buông ra. Hữu. Tam đại tướng quân lao đến đỡ Hữu.